Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, uống một chén nóng hổi canh thịt. Bộ Phương mũi chân một hồi, thân hình sau này nhẹ nhàng một khoảng cách, bình tĩnh nhìn lấy hai mắt sáng lên hưng phấn Nghê Nhan. Chờ một chút, Bộ Phương nói ra, nói xong, chính là lấy ra một cái chén sành, nhảy lên một cái. Nhẹ nhàng đứng ở này bát ô tô biên giới, từ đó múc một bát nồng canh, trong canh để đó mấy khối thịt, bát ô tô bên trong linh thú thịt có 9 loại, Bộ Phương cũng không biết cho Nghê Nhan thịnh chính là loại nào linh thú thịt. Nghê Nhan tiếp nhận cái này chén sành, liếm môi một cái, mũi ngọc tinh xảo tiến tới bát trước, hít sâu một hơi, nhất thời nồng đậm mùi thịt từ đó tràn vào ngắm cái mũi của nàng trong. Để trên mặt nàng thần sắc đều là toát ra một vòng say mê. Nồng mà không rời. Thật thơm quá. Cái này linh thú thịt bản thân vị đạo thông qua nấu nướng thủ pháp bị hoàn toàn phong tồn tại trong. Đó. Mang theo một cỗ đặc thù mùi hương đậm đặc. Phối hợp cái này dùng 9 loại linh thú thịt nấu chín ra nồng canh. Quả thực là nhân gian mỹ vị a. Nghề Nhan còn không có uống. Trước hết ca ngợi ngắm một phen Bộ Phương món ăn này. Không thể không nói, món ăn này thật là để hắn vô cùng sợ hãi thán phục. Mặc kệ là từ món ăn này cách làm, vẫn là linh khí trong đó khống chế đều là đạt đến cực hạn. Dùng sứ muỗng múc một muỗng nồng canh, Nghề Nhan cũng không có lập tức uống xong, mà chính là đem cái này một muỗng nồng canh tiến tới trước mắt. Cái này nồng canh phảng phất đủ mọi màu sắc. Giống như là có một đầu cầu vồng tại cái này nồng canh mặt ngoài vặn vẹo lưu truyền. Hương khí từ này nồng trong súp tràn ra. Để Nghê Nhan cắn cắn môi. Về sau toát vào trong miệng. Ôn nhuận canh thịt. Không như trong tưởng tượng nóng rực. Tuy nhiên nhìn qua giống như vô cùng nóng hổi. Nhưng là cửa vào. Lại là nhiệt độ thích hợp. Nghê Nhan híp lại ngắm con mắt. Cảm thụ được nồng canh tại trong miệng của nàng lưu truyền. Phảng phất qua cửu khúc chỗ ngoặt suối đồng dạng khúc chiết. Mỗi nuốt xuống một thanh, cũng là có thể thể nghiệm đến khác biệt tư vị tại khoang miệng của nàng trên vách sờ nhẹ vuốt ve. Nồng trong canh linh khí tự nhiên là không cần ngôn ngữ để diễn tả. Bởi vì Bộ Phương chân khí nấu nướng thủ đoạn, những linh khí này đều là hoàn hảo lôi cuốn ở trong đó. Nghề Nhan từ đó quát ra ngắm bộ lão bản vị đạo. Cái này nồng canh cách làm rất giống bộ lão bản trong tiểu điếm ngư đầu đậu hũ canh. Đồng dạng là đem nước canh tư vị hoàn hảo xuống tới. Để linh khí tại trong miệng giống như là cái hương khí bom bắn ra. Khác biệt chính là, lần này hương khí bom phảng phất là có 9 quả. Liên tục như vậy nổ tung. Để Nghê Nhan cảm giác mình cả người đều tự hồ là muốn thăng hoa. Dễ uống đến khó mà nói rõ. Nghê Nhan trừng to mắt, nhìn lấy Bộ Phương, không ngừng gật đầu, nếm thử khối này thịt. Bộ Phương nói, Nghê Nhan theo lời, chính là gắp lên khối kia trong trắng lộ hồng linh thú thịt. Cái này linh thú thịt mỡ vô cùng đều đều. Trên đó dây đường vân giống như là một bức bức họa xinh đẹp. Thu vào ánh mắt của hắn, đây là cái gì thịt? Nghê Nhan tò mò hỏi. Bởi vì Bộ Phương đem 9 loại linh thú thịt đều là đồng thời để vào một cái nồi trong đun nấu. Nàng cũng không biết đây là cái gì thịt. Bộ Phương nhíu lông mày. Mặc dù không có nếm qua đây là cái gì vị đạo. Nhưng là hắn nhớ kỹ để vào linh thú thịt trình tự. Đây là thất giai linh thú lão sơn rùa thịt. Bộ Phương hồi đáp. Lão sơn rùa thịt. Nghe Nhan nhẹ ổ một tiếng. Về sau liền là một thanh đem cái này nguyên một khối thịt đều là nhét vào ngắm trong miệng của nàng. Quay hàm phình lên, trừng tròng mắt, nhai nuốt lấy, nàng một bên nhấm nuốt, con mắt cũng là tại từ từ sáng rỡ. Thơm quá, tốt sung mãn, tốt có co giãn, Nghề Nhan tán thán nói. Khối này thịt tại trong miệng của nàng phảng phất lại không ngừng nhảy lên. Mang theo một số thúy kính. Đập động lên khoang miệng của nàng vách tường. Mà lại khối này thịt kỳ thực cũng không khó nhai. Có thất giai linh thú thịt lại bởi vì tự thân lực lượng quá cường đại. Dẫn đến toàn thân bộ phận cơ thịt đều là căng cứng cùng một chỗ. Như thế thịt lộ ra rất già. không bình thường khó mà nhai mục. Như thế thịt liền sẽ ảnh hưởng cảm giác. Bất quá cái này lão sơn rùa thịt tuy nhiên lão, nhưng lại rất giòn rất dễ dàng chính là cắn đứt. Tại Nghê Nhan trầm mê ở cái này nhất phẩm tạo hóa nồi mỹ vị trong thời điểm. Những người khác cũng là chen chúc đi qua, bắt đầu tranh đoạt những này món ăn. Bất quá bộ phương nấu nướng đủ nhiều, mỗi người cũng là có thể phân đến một bát. Cái này nhất phẩm tạo hóa nồi, sở dĩ được xưng là tạo hóa nồi, là có nó tích xúc ý ở trong đó. Bất kể có phải hay không là tạo hóa nồi, dù sao cũng là dùng thất giai linh thú thịt nấu nướng. Loại này linh thú thịt trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa cùng linh khí căn vốn không phải người bình thường có thể thừa nhận được, ở bình thường tam phẩm chiến cuồng trở lên tu vi nhân tài là có thể nhấm nháp. Nhưng là bộ phương hướng trong đó gia nhập không ít linh khí rau xanh, đồng thời dùng chân khí của mình nấu nướng phương thức, dẫn đường trong đó chân khí dẫn hướng. Để lúc đầu có chút cuồng bạo linh khí thông qua dung hợp vuốt thuận sau trở nên ôn hòa lời. Khiến cho mỗi người cũng là có thể nhấm nháp. Bởi vì trong quân đội thường xuyên là tốt xấu lẫn lộn. Đặc biệt là tại thứ ba quân. Có người tu vi mạnh hơn một chút. Sẽ đạt tới tam phẩm chiến cuồng mức độ. Nhưng là có người lại không được. Dù sao cũng là toàn quân yến. Đương nhiên là muốn làm cho tất cả mọi người cũng là có thể ăn vào. Có người phân đến ngắm một khối đâm voi ma mút thịt. Này thịt đi qua nấu chín. Kỳ thực cùng đậu hũ không có bao nhiêu khác biệt. Nhưng là so với đậu hũ càng thêm mùi hương đậm đặc mà lại càng thêm có thể tưới nhuần thân thể. Những cái kia ăn đâm voi ma mút thịt đám binh sĩ đều là cảm thấy mình thể nội phảng phất có một đoàn ngọn lửa đang cháy hừng hực. Chân khí đều là đang nhanh chóng xoay tròn. Mà một màn này ở đây không ngừng phát sinh. 9 thanh bát ô tô, lượng cũng đủ lớn, trên cơ bản thứ ba quân mỗi người cũng là có thể thưởng thức được cái này mỹ vị. Hơn nữa còn có không ít thứ nhất quân thứ hai quân binh sĩ chạy tới phân một chén canh. Cũng là bị cái này mỹ vị cho kích thích liền đường đều đi không được rồi. Mà ăn cái này nhất phẩm tạo hóa nồi đông đảo binh lính phảng phất là thật được tạo hóa. Mỗi người trong đan điền luồng khí xoáy độ là phi tốc xoay tròn. Ấm áp canh thịt cảm giác còn quanh quẩn tại trong cơ thể của bọn hắn. Phảng phất như là có một cỗ mờ mịt nhiệt khí tại dẫn dắt đến bọn họ. Cho bọn hắn sáng tạo tạo hóa. Thứ ba quân binh sĩ rất nhiều. Mặc dù so với thứ hai quân sai một chút. Nhưng là đã không ít. Bây giờ nhiều như vậy binh lính bên trong. Có không ít người trên người khí thế đạt được ngắm đột phá. Thu được tấn cấp. Mà có người cũng là tu vi tăng cường. Mặc dù không có đột phá, nhưng là bất kể là tinh thần trạng thái vẫn là chiến đấu lực so với trước đó đều là cường đại ngắm. Không biết bao nhiêu, thứ ba quân chỉnh thể tố chất lại là tại món ăn này phẩm trong bị sống sờ sờ đề cao một cái cấp bậc. So với này thứ nhất quân đều là không kém chút nào. Lỗ Dao Động làm Tây Huyền thành thành chủ, đối mặt lại này mỹ thực tự nhiên cũng là không thể với bình tĩnh. Múc một bát tinh tế phẩm vị, thế nhưng là càng là phẩm vị, càng là cảm thấy kinh ngạc, cuối cùng thở dài một hơi. Khổng Hiên cũng là múc một bát, uống xong sau lại là không nói lời nào. Tuy nhiên cái này một chén canh cũng không có để Khổng Hiên thu hoạch được cái gì đột phá, nhưng lại là để khí tức của hắn đọng lại mấy phần. Hắn nhưng là thất phẩm chiến thánh Nga, bây giờ tu vi tựa hồ còn có thể có đột phá khởi sắc. Đơn giản thật không thể tin, cái này thật chỉ là một món ăn a. Đường ngâm cũng là phân một bát, hắn đối với bộ phương món ăn vẫn luôn rất có lòng tin. Cho nên uống say sưa ngon lành, một bát uống cạn thế mà còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Muốn thêm một chén nữa, bộ phương đứng tại nguyên, sờ lên cằm cau mày. Bộ dáng kia để người chung quanh đều là không dám đánh quấy hắn. Cái này một phần nhất phẩm tạo hóa nồi, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy bộ phương đều là trở nên cung kính không ít. Rất nhanh, bộ phương nhíu chặt mi đầu chính là sơ mở ra, về sau hơi nhếch khóe môi lên một cái đường cong. Hắn cảm thấy có chút hưng phấn, bởi vì hắn đạo này, nhất phẩm tạo hóa nồi, đã thu được hệ thống tán thành. Trở thành đạo thứ ba bị hệ thống công nhận món ăn. Bộ Phương rốt cục hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Vỗ vỗ gương mặt của mình, Bộ Phương thật dài thở ra một hơi. Hắn cũng là qua múc một chén canh, kẹp một khối hỏa sư thịt. Hỏa sư thịt rất lợi hại, tươi non. Tuy nhiên trải qua nấu nướng, biến thành thực phẩm chín. Nhưng là thịt đường vân nhưng như cũ là như vậy rõ ràng. Mà lại nóng hổi trình độ so với nó thịt của hắn cũng là càng thêm có vị mấy phần. Đây cũng là Bộ Phương vì sao lại lựa chọn đem hỏa sư thịt đặt ở đáy nồi nguyên nhân. Bởi vì hỏa sư thịt không dễ dàng nấu mục, mà lại vị đạo còn có thể tốt hơn phóng thích. Ăn một miếng thịt, uống một ngụm canh, tâm tình buông lỏng rất nhiều, Bộ Phương lại là cảm giác được có chút khoái ý. Tây Huyền ngoài thành, nội thành ồn ào vô cùng. Trên tường thành binh sĩ cũng là liên tiếp quay đầu hướng phía này doanh vị trí nhìn lại. Nghe nói nơi đó có người đang ăn mỹ thực, đơn giản quá tàn nhẫn ngắm. Người khác đang ăn ăn ngon, mà bọn họ lại là muốn tại cái này băng lãnh trên tường thành tuần tra. Nếu như giờ phút này bọn họ cũng có thể tại này trong đám người, uống một phần nóng hôi hổi nồng mùi thơm khắp nơi canh thịt. Thật là tốt biết bao a. Dưới tường thành, từng đạo hắc ảnh đột nhiên dán tại ngắm trên tường thành. Bọn họ là mặc lâm trong quân tinh nhuệ, mỗi một cái đều là đột tiến hảo thủ. Tuy nhiên cái này Tây Huyền thành thành tường rất cao vót, thế nhưng là bọn họ leo lên lại là 10 phần nhẹ nhõm. Giống như bích hổ đồng dạng leo lên trong chốc lát, chính là xông lên thành tường trên đỉnh. Một cái Tây Huyền thành thủ vệ lấy lại tinh thần, chính là phát hiện trước mắt nhiều hơn một bóng người. Nhất thời phát ra tức giận, rút ra trường kiếm. Nhưng mà, một đạo càng nhanh quang mang lấp lóe mà qua, trực tiếp chính là bôi qua ngắm tên thủ vệ này cái cổ. Rầm rầm, trong nháy mắt, từng đạo bóng người từ này dưới tường thành trèo bò lên. Xông lên thành tường, cùng trên tường thành thủ vệ chém giết ở cùng nhau. Lực chiến đấu của bọn hắn ngoài ý liệu cường hãn. Đối phó những này phổ thông thủ vệ, chỉ là mấy chiêu chính là giải quyết. Đương đương đương. Tây Huyền thành thành chuông bị gõ. Không hề nghi ngờ, đây là mang ý nghĩa có địch nhân xâm lấn. Những mặt sắt đó xong trên tường thành thủ vệ binh lính chính là lao xuống ngắm thành tường. Bọn họ dự định đem này thành môn cho mở ra. Ầm ầm, Tây Huyền thành thứ nhất quân binh sĩ giết tới đây. Bọn họ kỳ thực vẫn luôn chú ý thành môn một bên tình huống. Lúc có người giết tới đây, bọn họ trước tiên xuất thủ. Cửa thành nhất thời phát sinh ngắm hỗn chiến. Rầm rầm rầm, Tây Huyền thành cổ lão thành môn bị nặng nề va chạm. Phảng phất có một cái cự thú đang không ngừng trùng kích. Tây Huyền ngoài thành, ba đạo nhân ảnh trôi nổi tại hư không. Một người trong đó nhất quyền nâng lên, nhất thời ngập trời chân khí hội tụ, hóa thành một cái quyền ảnh đập tới, hung hăng đụng vào thành trên cửa. Quyền thứ ba nện xuống, Tây Huyền thành thành môn rốt cục bị nện mở. Tiếng la giết trong nháy mắt này chính là tràn vào ngắm Tây Huyền thành. Càng ăn xong toàn quân yến đám binh sĩ nhất thời tinh thần. Tây Huyền thành thành chủ Lỗ Dao Động cùng tướng quân Khổng Hiên sắc mặt nhất thời biến đổi. Tranh thủ thời gian hướng phía Tây Huyền thành thành môn tiến đến. Nghe Nhan người nhẹ như yến ngồi xổm ở một thanh bát ô tô bên cạnh. Đắc ý uống vào nóng hổi canh thịt. Ăn trơn mềm linh thú thịt, đối với cái này tiếng la giết hoàn toàn không có nghe lọt. Bộ Phương ngược lại là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía này cửa thành. Chỗ ấy hỏa quang đầy trời, tiếng giết lên cao, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.